Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 641, chương 641, Thánh Giả Giáng Lâm Chân Tướng. Ngươi lại có thể thông qua ánh sáng đến liên hệ ta. Nhìn lại, khối kia thép toái phiến còn có được ta không biết công năng. Đem tầng ngoài đã chuyển hóa làm kim, loại ngân quang ánh sáng ôm vào trong ngực. Giao xua lấy tinh thần cùng thân ở thời không đầu bên kia cương mãng Calis đối thoại. Hắn hơi nhíu lên mi đầu, tựa hồ có chút bất mãn đối phương đường đột. Người có lẽ sớm một chút nói cho ta biết, khối kia thép toái phiến, bản thân liền là ta một bộ phận, thông qua nó đến cùng ngươi liên hệ, vốn chính là lúc trước đem toái phiến cho ngươi mục đích chi nhất. Mà Calis ngữ khí như là dĩ vãng một loại ôn hòa, nó nói khẽ, chỉ là ta không nghĩ tới, ngươi thế mà không có tan hợp khối kia thép toái phiến, ngược lại đưa nó đưa cho mới sinh ý chí tập hợp thể. Ngươi tựa hồ còn đưa nó thế giới khác toái phiến. Calis ngữ khí chuyển thành giật mình, thật sự là khẳng khái. Nói như vậy, người bình thường nếu như đạt được có thể khiến người ngự sử quyền năng thế giới toái phiến, khẳng định lại không chút do dự chính mình sử dụng. Dù sao đây chính là có thể làm một phàm nhân trong nháy mắt trở thành có thể mạnh hơn cực ý người. Kỳ vật, cương mãng chính là ra ở dạng này logic, mới phát giác được chính mình có lẽ có thể trực tiếp thông qua toái phiến đến cùng do xua liên hệ. Nhưng thế nhưng chiến sĩ hoàn toàn chính xác đối với mấy cái này toái phiến không thể nào cảm giác hứng thú. Calais ban cho quyền năng là điều khiển phong vũ lôi điện, vân vân thông qua nguyên tố phóng thích ra tự nhiên hiện tượng. Mà do xua không cần toái phiến cùng quyền năng, bằng vào lực lượng của mình liền có thể làm đến những này. Chính là bởi vì cảm thấy gân gà, cho nên tại do xua cảm thấy những vật này có lẽ đối cùng là thế giới ý chí tiểu quang hữu ích chỗ. Thời điểm, hắn liền dứt khoát đút cho đối phương. Khối kia toái phiến, ngoại trừ giao lưu bên ngoài, tịnh không cái khác năng lực. Đứa bé này cũng chỉ là đơn thuần nghe thấy được ta thanh âm, cho nên mới đến tìm ngươi liên hệ. Calis sơ qua giải thích một chút, sau đó ngữ khí của nó nhất chuyển. Joshua, ta lần này liên hệ ngươi là bởi vì một kiện chuyện quan trọng. Gì đó sự tình? Joshua có thể cảm giác được Calis tịnh không có ác ý. Hơn nữa tiểu quang cũng đích thật là nguyên nhân chính mình ý chí mới giúp trợ đối phương liên hệ chính mình, cho nên hắn cũng không hề để ý toái phiến sự tình. Trái lại, chiến sĩ vô cùng rõ ràng biết, có thể để cho cương mãng Calis không tiếc hao phí số lượng không nhiều lực lượng vượt qua thế giới liên hệ chính mình, khẳng định là bởi vì có cái gì chuyện quan trọng, mặc dù rất không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là do xua, tại ta cảm giác bên trong, microbe thế giới sắp phải chết. Dùng đơn giản nhất giản dị lời, nói ra không thể tưởng tượng nội dung. Calis ngữ khí cũng đầy là không thể tưởng tượng nổi. Nó không có chú ý như nhau vẻ mặt không hiểu do xua biểu lộ, mà là tiếp tục nói, ta mắt thấy microbe thế giới hòa chủng lại cháy lên, cũng cảm nhận được thế giới bên trong sinh cơ bừng bừng. Cùng ta vị trí thế giới không giống nhau, microbe thế giới cũng đã triệt để trở thành một cái bình thường thế giới. Tuổi thọ không nói vô tận, nhưng ít ra trong tương lai mấy chục cái trong ngàn năm đều có lẽ có thể bảo trì ổn định. Nhưng là, ta lại cảm giác được thế giới gần như diệt vong kêu rên. Kia thanh âm, đơn giản liền như là nạn đói, giáng lâm thời điểm đồng dạng. Nói lời này lúc, cương mãng nhu động chính mình quán xuyên qua tương lai to lớn thân thể. Bảo thạch một loại mắt rắn bên trong lóe ra hào quang màu đỏ, tựa hồ biểu đạt nghi ngờ của nó. Thế giới ý chí vô pháp cùng phàm nhân giao lưu, bọn chúng là cùng phổ thông sinh mệnh hoàn toàn khác biệt duy trì tồn tại. Là tồn tại tính, sinh mệnh, chỉ có nắm giữ sơ thủy chi hỏa quyền hành nhiên hồn giả mới có thể cùng bọn chúng câu thông. Calis thế giới tại quan sát được một hiện tượng đồng thời, liền trong nháy mắt nghĩ đến Joshua, cũng chỉ có Joshua mới có thể cùng hiện tại nó giao lưu. Thảo luận một hiện tượng thật ra, có lẽ ánh sáng cũng coi như một cái có thể giao lưu tồn tại. Nhưng là ánh sáng cũng không có chiến đấu đấu lực, cùng ngạn đói, tà thần giáng lâm tương tự thanh âm. Tại microp thế giới, sắp gặp tử vong kêu rên, đây cũng không phải là có thể tùy tiện chuyện đùa. Joshua không nghe thấy từng cái một phảng phất, bung tấn tin tức lúc, sắc mặt cũng không khỏi đến hơi đổi. Sự tình liên lụy đến tà thần cùng thế giới diệt vong, vậy liền dung không được bất luận kẻ nào chủ quan. Cho dù là Calis báo lầm, như vậy hắn cũng nhất định phải có hành động. Đây là hắn trách nhiệm, vì cái gì ta gì đó đều không có cảm giác được. Sách, sự tình quá trọng đại, nhìn lại nhất định phải thông chi những người khác. Mặc dù vẫn có nghi hoặc, nhưng ở trong chớp nhoáng này, Joshua lập tức theo ghế dựa bên trên đứng lên. Hắn chuẩn bị trước liên hệ Israel cùng Nostradamus, sau đó lại đi cùng giáo hoàng Eagle câu thông, mà lão giáo hoàng có liên lạc tất cả truyền kỳ cường giả thủ đoạn. Bất quá, ngay tại Joshua chuẩn bị liên lạc hoàng đế cùng lão pháp sư thời điểm, hắn lại đột nhiên nhớ tới một cái khác khả năng. Calis, tại ngươi cảm giác bên trong, microp thế giới có hay không hết thảy như thường? Hắn nhấn mạnh một câu, là thế giới bản thân, không có dị thường, nhưng là sắp chết tiếng kêu rên lại hộ tống lấy đại ma triều thủy triều. Triều lấy xung quanh đa nguyên vũ trụ hư không không ngừng khuếch tán. Thời không đầu bên kia, cương mãng có chút kỳ quái Joshua hỏi vấn đề, nhưng nó vẫn kiên nhẫn nói, ta tại phát hiện không đúng thời điểm, lập tức liền đến đây liên hệ ngươi, cho nên thanh âm có lẽ còn không có khuếch tán quá xa. Nhưng là nếu như nó tiếp tục kéo dài, có lẽ sẽ hấp dẫn đến một chút kinh khủng tồn tại. Calis tịnh không có nói rõ những cái kia kinh khủng tồn tại đến tột cùng là gì đó, nhưng có thể để cho thế giới ý chí cũng vì đó kiêng kỵ. Ngoại trừ tà thần còn có ai? Sau đó, cương mãng lại tiếp tục cường điệu nói, chúng ta vị trí thời không giới vực, cùng thâm uyên tương liên, nơi đó cũng có phần đông viễn cổ tà ác nghỉ lại. Cảm giác được một cái thế giới sắp hủy diệt kêu rên, bọn chúng tuyệt đối không ngại đến đây chia ăn thế giới hài cốt. Như vậy sao? Ta đại khái hiểu. Joshua nhau cặp mắt lại, trong lòng của hắn đại khái có cái suy đoán, bất quá cái suy đoán này lại không tiện đối thân là thế giới ý chí cương mãng nói. Cho nên tại trầm ngâm một lát sau, hắn nhanh chân đi ra thư phòng, tiến về lãnh chúa phủ tầng cao nhất. Chủ nhân, đã trễ thế như vậy, ngươi muốn đi ra ngoài sao? Tầng cao nhất, đang ngồi ở lỗ châu mai bên trên, dựa vào ánh đèn đọc sách đom đóm bất thình lình trông thấy Joshua xuất hiện. Trong tay còn cầm tản ra huỳnh quang tiểu quang, không khỏi hơi kinh ngạc. Hôm nay là mang theo ánh sáng tản bộ, thật hiếm lạ, ban đêm còn trở lại không? Trở về, nhớ kỹ chuẩn bị cho ta bữa ăn khuya. Mặc dù dùng ăn đồ ăn chuyện này, đối với hiện tại Joshua mà nói đã không có ý nghĩa, nhưng ăn cái gì quá trình bản thân cũng là sinh hoạt một bộ phận. Joshua tỉnh không có cái gì không phải người cường giả tự giác, cho nên chỉ cần có thời gian, ba bữa cơm liền hết thảy như thường. Hắn dặn dò thiếu nữ tóc bạc một lần về sau, liền trực tiếp thân hóa lưu quang, chiều lấy trên bầu trời phi hành. Vẻn vẹn là trong nháy mắt, hắn liền đột phá thế giới bình chướng, đi tới trong hư không. Hư không mà chiều chi quang sôi trào mãnh liệt, có thể trông thấy đa nguyệt trong vũ trụ cuồn cuộn lấy năng lượng màu trắng thủy triều, vô số thế giới tại như là tinh vân vụ hải trong lấp lóe mông lung mà sáng chói. Joshua tại đến tới hư không trong nháy mắt, liền lập tức cảm nhận được từng đợt rất nhỏ áp lực. Kia là đại ma triều năng lượng bị thế giới chất lượng hấp dẫn, không ngừng thấm nhập thế giới nội bộ sinh ra lực đẩy. Hoặc là nói, dẫn lực, đối với cá thể mà nói, loại này lực đẩy không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Cơ hồ hoàn toàn không tồn tại, nhưng là đối diện ở to lớn sự vật tới nói, loại này lực đẩy góp gió thành bão, ngược lại sẽ trở thành vô pháp chống cự cường đại áp lực. Liền giống với là vô cương thiên giới, treo cao ở microp trên thế giới, cùng thế giới tổng hô hấp thần chỗ ở chính là như thế. Cùng yêu tinh quê hương một dạng như nhau hách tại microp thế giới ngoại tầng vị diện ngâm. Chính là bởi vì đại ma triều mà xuất hiện lực đẩy mà không ngừng bị ép vào microp thế giới. Cho dù là chư thần cũng vô pháp chống cự tiến trình. Nhóm đủ khả năng làm, chính là tận khả năng duy trì vô cương thiên giới bình ổn tan hợp quá trình. Đây cũng là ở kiếp trước, chư thần hóa thành thánh giả, giáng lâm microp đại lục nguyên nhân, mà một thế này, do xua xem như truyền kỳ cường giả, biết được phần đông bí ẩn không gì sánh được tin tức. Cho nên trong lòng nổi lên một khả năng khác, Kalis, ngươi có thể hay không tại nơi này, trong hư không, cùng ta cộng hưởng ngươi chỗ nghe thấy, thanh âm. Tại microp thế giới bình chướng ngoại tầng, toàn thân trên dưới lưu động màu bạc cương thiết quang mang. Joshua một tay ôm trong ngực tựa hồ muốn khắp nơi bay loạn ánh sáng. Nghiêm túc đối thời không đầu bên kia cương mãng nói, tận khả năng rõ ràng một chút, ta cũng đồng thời bắt đầu cảm giác. Có thể, Kalis cũng không rõ ràng Joshua dự định, nhưng là nó tin tưởng chiến sĩ. Tại giản lược sau khi trả lời, nó lợi dụng tiểu quang vì trung gian, cùng Joshua cộng hưởng nó chỗ nghe thấy, thanh âm. Mà liền tại Joshua cảm giác được Kalis truyền đến tin tức trong nháy mắt, hắn liền xác định chuyện này phía sau chân tướng. Đó cũng không phải là chân chính, thanh âm, mà là một đoạn lấy cực kỳ micro block cương chi lực làm vật trung gian. Chiều lấy đa nguyên vũ trụ viễn phương khuếch tán tin tức lưu. Nó liền như là sóng điện, tại rộng lớn trong hư không lang thang. Nếu như không phải thế giới ý chí, hoặc là do xua loại này tu hành cương chi lực truyền kỳ cường giả, ai cũng vô pháp chú ý tới đây cơ hồ không tồn tại tin tức lưu. Nhưng nếu như có thể chú ý tới, liền có thể nghe rõ trong đó kia gánh chịu vô tận oán hận, tuyệt vọng, thống ngổ cùng bi thương kêu rên. Kia là microp thế giới thanh âm, là thế giới ý chí. Cương mãng microp thanh âm bị quang diệu kỷ nguyên chư thần cùng thánh hiền phong ấn thế giới ý chí. Thế mà đã khôi phục được có thể truyền lại ra tin tức lưu tình trạng sao? Kia bị chính mình hài tử phong ấn vạn vật chi mẫu. Ở thế giới chỗ sâu trung ương yên lặng ngàn năm, nhưng lại tại hiện tại phát ra sắp chết kêu rên. Kêu rên thanh âm khiến cùng là thế giới ý chí Kalis cảm động lây. Phảng phất như là nó lúc trước bị tà thần xâm lấn lúc dạng kia. Nó thật sự tao ngộ có thể so với tử vong thống khổ. Thì ra là thế, nếu như là như vậy, hoàn toàn chính xác có thể giải thích. Đối với Kalis mà nói, thế giới ý chí chính là thế giới bản thân, cương mãng sẽ cùng với thế giới. Tại đa nguyên trong vũ trụ, nhận biết tuyệt phần lớn thời gian đều không có sai, nhưng là tại microp thế giới lại không làm được. Chư thần phong ấn cương mãng, thánh hiền cắt đứt thế giới cùng thế giới ý chí liên hệ. Theo quang diệu kỷ nguyên thời kỳ cuối bắt đầu, cả hai cũng đã triệt để tách rời. Joshua lý giải chân tướng trong nháy mắt, liền muốn phải lập tức trở lại microp đại lục. Hắn cảm thấy mình nhất định phải thông chi cái khác truyền kỳ cường giả, lần nữa ra cố vị kia dưới lòng đất chỗ sâu thế giới phong ấn. Bất quá tại nghĩ đến sát na, hắn bất thình lình quay đầu nhìn về phía ở vào thời không phương kia vô cương thiên giới. To lớn hư không vị diện ngay tại ma triều chi quang lực đầy tác dụng dưới, chậm rãi cùng microbe thế giới tan hợp. Tại cả hai tiếp xúc thế giới bình chướng xung quanh, có thể trông thấy mười mấy đạo bất đồng màu sắc thần lực quang huy. Kia là sao băng kỷ nguyên chư thần duy trì cả hai ổn định tan hợp thi triển thủ đoạn. Tại đại ma triều xuất hiện thời điểm, chư thần yên lặng, cho dù là Long Hòa cũng chưa từng thi triển quá nhiều thần tích can thiệp thế gian. Ở trong đó cố nhiên có phàm nhân tranh chấp giao từ phàm nhân giải quyết, lý niệm. Cũng có đại bộ phận lực lượng nhất định phải duy trì thế giới tan hợp ổn định duyên cớ. Do xua, chính là ta nghe thấy, thanh âm, tinh thần bên trong, Kais cũng không hề để ý do xua phân thần. Nó chăm chú trả lời, mà chiến sĩ nhưng là gật đầu ừ một tiếng. Ta đã biết, do xua có một số không yên lòng cùng Kalis giao lưu, mà cặp mắt của hắn một mực nhìn chăm chú lên ngay tại tan hợp vô cương thiên giới tại tầm thường có. Thể ra vào hư không cường giả trong mắt, một màn này có thể nói là phi thường hùng vĩ, cho dù là chiến sĩ cũng không thể không thừa nhận. Hắn chưa hề gặp qua hùng vĩ như vậy tràng diện, nhưng là tại có thành kiến tình huống dưới, do xua càng xem càng cảm thấy, hai cái này thế giới dung hợp một màn, thật sự là có một số quen thuộc, dùng một câu thông tục đến ví von, đó chính là phảng phất giống như là đinh cái đinh, đồng dạng. Vô cương thiên giới là cái đinh, mà microbe thế giới chính là bị đinh vách tường. Một đôi vô hình tay mượn nhờ đại ma triều lực lượng, đem vô cương thiên giới vô cùng thần bí, tại quang diệu kỷ nguyên liền đã tồn tại rất nhiều năm vị diện, đinh nhập microbe thế giới, sau đó triệt để trấn áp, thậm chí là tiêu diệt cái nào đó tồn tại. Chẳng lẽ nói, vì mình suy đoán mà kinh ngạc, Joshua không khỏi thấp giọng lẩm bẩm nói. Vô luận thế giới có hay không lại cháy lên hỏa diễm. Tới đại ma triều giáng lâm, chư giới chấn động thời điểm, nó đều thành không ổn định nhất nhân tố. Cho nên, chư thần giáng lâm ở phàm thế, hóa thành thánh giả hành tẩu thế gian. Chư thần chủ động hạ xuống, là vì chấn áp microbe thế giới ý chí. Do xua cảm thấy vô cùng có khả năng, kiếp trước. Vô cương thiên giới chư thần tại giáng lâm sau đó, ngoại trừ phong phú nhiều đại giáo hội thần điện truyền thừa áo nghĩa về sau, cũng không có động tĩnh gì. Nhóm liền như là chính mình vẫn ở vào vô cương thiên giới lúc một dạng, cơ hồ không can thiệp bất luận cái gì phàm tục sự kiện. Cho dù là cuối cùng thâm uyên xâm lấn, chư thần đứng ra cùng vô số đánh tới viễn cổ tà ác hư không cự thú cùng thâm uyên lĩnh chủ chiến đấu, nhìn qua cũng tựa hồ là bị ép xuất thủ, bị bất đắc dĩ vậy, phi thường cổ quái, rất mất tự nhiên. Kiếp trước các người chơi suy đoán, kia là vận doanh vì không để cho thần minh cấp chiến đấu đấu lực quá nhanh giáng lâm phàm thế mà làm ra hạn chế, nhưng hiện tại xem ra, chư thần giáng lâm thế gian bản thân liền có nhiệm vụ trọng đại. Nhóm áp căn liền không có thời gian, cũng không có tinh lực đi để ý sự tình khác. Nếu như cương mãng microbe đối văn minh có cực lớn ác ý tồn tại thoát khốn, như vậy bằng vào lực lượng của nó, liền xem như vô pháp trực tiếp hủy diệt sinh thái quyền, cũng có thể thay đổi một cách vô tri vô giác thay đổi thế giới hoàn cảnh, khiến thế giới biến thành không thích hợp động vật có vú sinh tồn. Thậm chí nó còn có thể lấy tại văn minh cùng thâm uyên giao chiến lúc làm ra gì đó ngoài ý muốn. Bên dưới ngáng chân, nếu như bị phong ấn ngàn năm thế giới ý chí thoát khốn đi sau điên, không phải cùng microbe văn minh đồng quy vu tận, như vậy ai cũng không có gì biện pháp. Cho nên chư thần nhất định phải giáng lâm, gia cố phong ấn. Tại làm được chuyện này trước đó, nhóm là sẽ không để ý tới chuyện khác nghi, cũng có thể giải thích vì cái gì kiếp trước microbe thế giới nội đấu tới thế giới đại loạn. Thất thần giáo hội cũng không có làm ra gì đó thực chất tính cân đối cử động. Mãi đến thâm uyên xâm lấn sau đó, mới có một hai đạo vội vàng thần dụ hạ xuống, đoàn kết trong thế giới hữu sinh lực lượng. Chân tướng do Xua là suy đoán ra đến, nhưng là hắn nhưng lại không biết làm sao cùng lo nghĩ Calis nói. Dù sao đối phương cũng là thế giới ý chí, so với càng giống là hài tử văn minh, cương mãng mới là đồng loại. Nếu như đối phương tại biết cương mãng microbe tình cảnh về sau, muốn giải cứu đối phương, Joshua cũng không biết phải làm thế nào ứng đối. Dù sao hắn cũng không biết quang diệu kỷ nguyên thời kỳ cuối đến tột cùng xảy ra chuyện gì, mới có thể để cùng một chỗ đối kháng thâm uyên cùng tà thần thế giới ý chí cùng văn minh trở mặt thành thù. Calix dù sao cũng là tốt bụng đến đây nhắc nhở. Joshua không có cách nào đem chuyện này qua loa qua, mà liền tại chiến sĩ bởi vậy cảm thấy khổ não thời điểm. Xa xôi vô cương thiên giới, có một đạo quang mang tựa hồ phát hiện ngay tại quan sát nhóm Joshua thân ảnh. Thế là, một đầu màu tím sậm quang lưu liền tại trong chớp mắt xuyên qua hư không, giáng lâm tại Joshua trước người. Joshua Van Radcliffe, thánh hiền người thừa kế, lại cháy lên hỏa chủng chi nhân. Lần đầu gặp mặt, một tiếng biến ảo khôn lường, phảng phất kéo lấy song trọng đáp lại mờ nhạt giọng nữ tại chiến sĩ bên tai vang lên. Màng nhĩ chấn động, tinh thần câu thông cùng với tin tức lưu mấy loại giao lưu thủ đoạn đồng thời tiếp thu được tin tức. Joshua ngẩng đầu, nhìn về phía vị này ở sen vào tử cùng lam hào quang óng ánh ở giữa. Ngay tại dần dần ngưng tụ vĩ ngạn phù hiệu, kia là một khỏa khô héo tâm, bàng bạc thần lực tại ký hiệu này bên trong ngưng tụ. Lần đầu gặp mặt, ái tùng suy vong chủ nhân, Joshua nhìn chăm chú lên dần dần ngưng tụ khô héo tâm. Hắn chăm chú gật đầu, biểu thị đối với đối phương tôn trọng cùng kính ý, mặc dù chưa hề trao đổi qua, nhưng cùng thất thần Thánh Sơn tương giao rất thân chiến sĩ tự nhiên biết. Ký hiệu này chủ nhân thân phận, duyệt ái, Yolanda, bệ hạ, một mà theo Joshua lời. Một cái mảnh khảnh tinh linh nữ thể trong hư không bỗng dưng ngưng tụ. Khô héo tâm chậm rãi đập đều, nhịp nhàng, nhịp đập, rung động bên trong. Hết thảy đều bị mãnh liệt thần lực chỗ thẩm thấu. Đại ma chiều sôi trào mãnh liệt năng lượng phảng phất là chính mình có được ý chí một loại hành động, khiến trong hư không hết thảy đều tự nhiên mà vậy hội tụ vào một chỗ, tạo thành một nửa trong suốt tinh linh nữ tử hình tượng. Tinh linh nữ tử cầm trong tay tượng mộc quyền trượng, thân mang phức tạp mà nặng nề, phảng phất cánh hoa một loại màu xanh tím trường bào. Joshua không cách nào thấy rõ mặt mũi của đối phương, kia tựa hồ là một tấm vô pháp bị quan trắc, vô pháp xác định đẹp, xấu, già, trẻ khuôn mặt. Nàng tựa hồ dài cực kỳ mỹ lệ, nhưng tựa hồ lại chỉ là tái nhợt hài cốt, có màu trắng tinh năng lượng hợp thành phảng phất cánh chim một loại dây lụa. Tại phía sau của đối phương chậm rãi kích động, đối mặt Joshua gửi lời chào, ái cùng suy vong thần như nhau khẽ gật đầu. Lấy làm đáp lại, nàng thanh âm biến ảo khôn lường mà không cảm tình, phảng phất là thiêu đốt hết thảy nhiệt thành sau đó mờ nhạt. Ta chú ý tới ngươi ngoài ý muốn hành động, Joshua, chư thần nhìn chăm chú lên ngươi, ngươi quan sát vô cương thiên giới cùng microbe thế giới tan hợp quá trình, là bởi vì hiếu kỳ, hay là bởi vì đoán được gì đó, muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,